Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu thư nhà họ Lục, không thể như vậy được. Nghe được lời lấy lòng như vậy, Lục Phi vô cùng xấu hổ, cũng không thể không ngẩng đầu lên. Trời ạ, ở trên thương trường cô luôn luôn là một cô gái dũng cảm, có thể dễ dàng nói chuyện làm ăn với người ta mà không hề thay đổi sắc mặt. Nhưng ở trước mặt Ôn Thiếu Nhiên, cô lại giống như một cô gái nhỏ chưa từng thấy qua việc đời, luôn luôn cẩn thận. Tại sao không thể ung dung đối mặt với anh như vậy? Còn có thể sao? Anh nhìn từng món mà cô đã làm. Đôi tay Lục Phi nắm chặt thành quyền, đặt ở trên đầu gối, có thể thấy được lúc này cô căng thẳng đến cỡ nào. Ôn Thiếu Nhiên nhai chậm chậm, cứ im lặng không mở miệng, nhìn vẻ mặt hồi hộp mong đợi của cô. Con người độc ác trong cơ thể của anh lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Anh giống như là trêu chọc tiểu bạch thỏ đáng yêu. Nét mặt của cô càng phong phú, tâm tình của anh lại càng tốt. Anh cố im lặng không nói, chính là muốn nhìn bộ dạng nóng nảy của cô. Như thế, cô có vẻ chân thật hơn. Không lạnh lẽo giống như người ngoài đồn đại, cao đến không thể leo tới. Như thế nào? Lục Phi thiếu kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa. Cũng không tệ lắm. Trầm mặc một hồi, cuối cùng Ôn Thiếu Nhiên cũng khai ân, cho cô một chút vui vẻ. Lời anh nói là sự thật, coi như đây là thành quả đầu tiên cô xuống bếp, đúng là cũng rất khá rồi. Có thật không? Ánh mắt của Lục Phi sáng lên, thái độ cũng biến thành chim sẻ tung tăng. Dĩ nhiên, anh sẽ không bởi vì thức ăn do em nấu, cứ thế ngược đãi dạ dày của mình, vì anh không chuẩn bị thuốc bao tử đâu. Anh nói xong nhỏ giọng bật cười. Lục Phi không biết mình nên vui mừng hay nên tức giận. Rõ ràng cảm thấy anh là cố ý giễu cợt mình, nên tức giận, nhưng cô không thể tức giận được. Ngược lại trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Trời ơi, chẳng lẽ cô có khuynh hướng bị ngược sao? Bà xã, không thể tưởng tượng được, em không chỉ là người tài, có thiên phú về kinh doanh, còn là đầu bếp có tiềm năng. Em cần phải tiếp tục cố gắng nha. Từ nay về sau, anh xem như có may mắn gặp em rồi. Ôn Thiếu Nhiên bỗng dưng cúi người đến trước mặt của cô cười nói. Hai tay của Lục Phi kìm lòng không được, nắm chặt chiếc áo ngực của mình, sợ rằng trái tim sẽ nhảy ra. Anh vừa gọi cô là gì? Bà xã, đó là cách gọi thân mật như vậy. Anh rất ít khi gọi cô như thế. Cô dường như không thể ức chế nổi cuồng loạn đang nổi dậy, nhưng cô chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Em nhất định sẽ cố gắng. Trời ơi, câu trả lời mới đáng yêu làm sao. Ôn Thiếu Nhiên gần như không nhịn được, muốn hôn lên đôi môi anh đào mê người kia. Thế nhưng lý trí đã nói với mình không thể như vậy. Cô gái trước mắt này vẫn chỉ là vợ của anh, chưa thật sự là người yêu của anh. Anh có chút kỳ vọng ngày cô trở thành người yêu của mình. Thời gian ở chung càng ngày càng nhiều, quan hệ giữa anh và cô càng trở nên tế nhị. Theo kịch bản của Ôn Thiếu Nhiên, anh và cô phải trải qua cuộc sống vợ chồng cung kính như khách. Thế nhưng tim của anh lại không chịu nổi, không thể khống chế mà trở nên mềm mại. Hơn nữa, càng ngày càng trở nên mềm mại hơn. Chỉ cần là ở nhà, thời gian tầm mắt của anh dừng lại trên người cô càng lúc càng dài, mỗi lần đều phải khống chế ánh mắt của mình. Nhưng không lâu sau đó lại không tự chủ được mà rời về phía cô. Giống như cuộc sống chỉ có hai người bên nhau, anh thật sự hy vọng có thể tiếp tục như thế, không bị người ta quấy rầy. Đáng tiếc, nguyện vọng đó luôn là xa xỉ. Đang lúc anh cho là cuộc sống sẽ không bị anh quấy rầy, mẹ Ôn chủ động gọi điện thoại tới quan tâm cuộc sống của vợ chồng bọn họ, còn ân cần dạy bảo Lục Phi, muốn bọn họ nhất định phải sớm về nhà ăn cơm. Lục Phi làm con dâu của nhà họ Ôn chưa được bao lâu, vì Ôn Thiếu Nhiên mà suy nghĩ, không thể không đồng ý. Chỉ là quyết định này khiến sắc mặt của anh đen lại không ít. Lục Phi nhạy cảm nhận được giữa Ôn Thiếu Nhiên và mẹ của anh có một vách ngăn không thể nói ra. Mặc dù biểu hiện của Ôn Thiếu Nhiên rất mờ mịt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được. Bởi vì mỗi lần hai người nói chuyện, một khi nhắc đến người nhà họ Ôn hoặc công ty Ôn Thị, rõ ràng anh luôn tránh né hoặc im lặng. Vì thế, mỗi khi cô nói chuyện với anh, lúc nào cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình hơi sơ ý sẽ chạm vào cấm kỵ của anh. Thần là người vợ cũng thật không dễ dàng nha. Một buổi tối, Ôn Thiếu Nhiên và Lục Phi đi tới biệt thự nhà họ Ôn. Mới vừa vào cửa, Lục Phi đã lập tức bị mẹ Ôn nhiệt tình nắm tay trò chuyện. Cho đến lúc ngồi trước bàn ăn, mẹ Ôn vẫn nhiệt tình như trước, không hề giảm đi. Tiểu Phi, con ăn nhiều một chút, nhìn con gầy quá. Mẹ Ôn nhiệt tình gắp đồ ăn cho Lục Phi, dáng vẻ tha thiết quan tâm. Có phải công việc bận rộn quá hay không? Nếu không các con chuyển về nhà ở đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net